Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 2. Học sinh X lão sư một liền đầu gối đều hoàn mỹ Nguyễn Đường Đường hôm nay lại đến muộn, nàng. Đỉnh một đầu bắt mắt hoàng mao, ăn mặc sửa đổi giáo váy, ngựa quen đường cũ mà vòng qua cổng trường đi tới tường thấp trước. Xa tay hầm hè một phen sau, có lui lại mấy bước chạy lấy đà. Tay sử lực nhắm ngay đầu tường một trống. Bất quá chớp mắt công phu cả người liền treo không nhảy lên đi lên, phiên chân vượt qua. Hai điều tinh tế trắng nõn cẳng chân treo ở loang lổ bạch trên tường. Sấn đến giống như ở sáng lên, Nguyễn Đường Đường cúi đầu đang muốn tìm lão vị trí nhảy xuống đi. Lại nhìn đến có người ở mấy mét ở ngoài gọi điện thoại, từ bóng dáng nhìn qua. Rất cao, tóc thoải mái thanh tân lưu loát. Dưới ánh nắng chiếu xuống chiếu ra như ẩn như hiện hồng. Hắn ăn mặc sơ mi trắng cùng hắc quần, cổ tay áo quyển thượng mấy tấc, lộ ra da thịt bạch mà hữu lực mới tới. Chưa thấy qua, rất bình thường ăn mặc. Nguyễn Đường Đường xem đến miệng khô lưỡi khô, nàng nuốt một ngụm nước miếng. Tưởng lặng yên không một tiếng động mà nhảy xuống đi. Thình lình người nọ vừa quay đầu lại, hai người tầm mắt đụng phải. Nguyễn Đường Đường nhoáng lên thần. Tay một oai, ai yêu ta dựa. May mắn nàng trèo tường kinh nghiệm phong phú. Lại may mắn tường không tính quá cao. Chỉ là không thể giống ngày thường như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nguyễn Đường Đường một mông ngồi ở trên cỏ. Làn váy đều hướng lên trên nhấc lên che đậy eo, mông nở hoa bất quá như vậy. Nàng nhe răng nhếch miệng mà kêu đau. Ánh mắt lại trộm đặt ở người nọ trên người, hảo gia hỏa. Lớn lên quá xoái. Nguyễn Đường Đường học tập không tốt, sẽ không hình dung, nàng chỉ có thể nói. Này nam chính là nàng cho tới nay mới thôi xem qua nhất hợp nàng mắt duyên nam nhân, nàng không biết. Chính mình đã đi quang, không sao cả mà vỗ vỗ tay thượng cọng cỏ, cắn răng nhịn xuống trên mông đau. Đứng dậy, làn váy cũng liền ngoan ngoãn mà về vị, ngươi là mới tới. Cao tam đi, ta kêu Nguyễn Đường Đường, cũng là cao tam. Người mấy ban, cái gì danh, Trần Tây cố không nghĩ tới chính mình gọi điện thoại cũng có thể đụng vào học sinh đến trễ trèo. Tường nhập giáo, này nữ học sinh nhiễm tóc vàng, ngồi ở đầu tường giáo váy thượng thoán, rõ ràng sửa đoản quá, xem ra là một cái làm lơ nội quy trường học học sinh. Trần Tây cố trong lòng tưởng, hắn toàn bộ hành trình nhìn này học sinh từ trên tường thất lực ngã xuống. Sửa đoản giáo váy phiên đi lên, lộ ra màu đen quần lót, có vẻ hai chân đặc biệt tiết trắng, không giấu vết mà rời đi tầm mắt. Đôi mắt dư quang lại không chịu khống chế mà vẫn luôn dừng lại ở nàng trên người. Thẳng đến nàng đứng lên, chợt tiết cảnh xuân bị che thượng, hắn mới hoàn toàn thu hồi ánh mắt khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, rất khó được. Hắn rất ít sẽ chú ý mấy thứ này, không thể phủ nhận. Cái này nữ học sinh tuy rằng hóa trang hoa hòe lòe lòe, nhưng lớn lên rất đẹp, đặc biệt là cặp kia chân, liền đầu gối đều hoàn mỹ. Trần Tây cố hôm nay mới đến trường học này nhậm chức, cũng không nghĩ quản quá nhiều, vừa định trang không thấy được nâng bước rời đi, lại nghe đến phía sau truyền đến một chuỗi hỏi chuyện mới tới. Cao tam, học sinh, hắn kéo kéo khóe miệng, mắt điếc tai ngơ, không hồi. Đi rồi, gặp người cũng không quay đầu lại lời nói cũng không phát mà liền rời đi. Nguyễn Đường Đường muốn đuổi theo. Một bước ra chân liền đột nhiên xả đến bị thương mông. Đau đến nàng cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ có thể oán hận mà nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng dáng. Hô to, ta nhất định sẽ nhận thức ngươi. Ngươi cho ta chờ. Đứng ở tại chỗ hoãn trong chốc lát. Nguyễn Đường Đường mới đỡ eo chậm gì gì mà hướng khu dạy học dịch. Nghĩ thầm nhất định phải đem kia nam bắt được tới. Bắt được tới làm gì? Đương nhiên là cùng hắn yêu đương a. Bất quá Nguyễn Đường Đường không nghĩ tới. Nàng cũng chưa bắt đầu tìm. Kia nam liền xuất hiện. Sao Nguyễn Đường Đường thật vất vả tới rồi phòng học? Trong phòng học vẫn là loạn hống hống hạt ầm ĩ. Cũng không gặp lão sư tới quản. Nói cao tam liền thập ngũ cái ban. Nguyễn Đường Đường ở cái này ban. Vừa lúc chính là cả năm cấp kém cỏi nhất ban. Toàn viên đội sổ. Lôi Đà bất động, nghe nói chủ nhiệm lớp lại muốn đổi. Đều vài thiên cũng không gặp tới, Nguyễn Đường Đường mới vừa ngồi xuống. Đã bị người bên cạnh xả xuống tay. Nàng tức giận mà xem qua đi. Làm gì? Lâm Giặc nhìn nàng eo liếc mắt một cái. Người eo làm sao vậy? Không phải eo làm sao vậy? Nguyễn Đường Đường trợn trắng mắt. Là mông làm sao vậy? Mông. Nguyễn Đường Đường bĩu môi. Đem gặp được tân sinh chuyện này xem nhẹ qua đi không đề. Cùng Lâm Giặc giải thích một hồi sau ghé vào trên bàn. Ta ngủ một giấc, gọi bọn hắn đừng xảo. Lâm Giặc đem thư, bang, một tiếng thật mạnh chụp ở trên bàn. Làm ầm ĩ phòng học nháy mắt an tĩnh. Hắn lạnh mặt nhàn nhạt nói. An tĩnh, không cho nói lời nói, cho nên Trần Tây Cố vừa đến cao 35 ban cửa thời điểm. Vi Lăng, không phải nói đây là khó nhất quản ban. Như vậy an tĩnh, đi vào đi. 44 cá nhân tầm mắt liền động tác nhất trí mà đặt ở trên người hắn. Hắn làm lơ, đi lên bục giảng, chào mọi người. Ta là Trần Tây Cố. Các ngươi mới tới chủ nhiệm lớp, đệ tứ thập ngũ cá nhân bên tai khẽ nhúc nhích. Nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn đến Trần Tây Cố thời điểm. Đột nhiên đứng lên, ghế dựa sau dịch phát ra chói tai tiếng vang. Nàng vẻ mặt mờ mịt, người không phải tân sinh sao? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.